Nam nhân mà, thẹn thùng là bình thường, cái này thành hôn trước đó, giữ mình trong sạch, mới là nam nhi tốt hẳn là có phẩm chất. Nhưng chấm cùng ngươi đã coi như là có vợ chồng ước hẹn, huống chi, ngươi làm như thế, chính là vì giáo chấm tắm rửa mà thôi, làm gì quan tâm nhiều như vậy. Đến, chấm giúp ngươi. Chương 522, A. Bệ hạ Mạnh Lâm đại nhân. Đến, chấm giúp ngươi. Nữ đế mỉm cười tiến lên, đồng thời duỗi ra ngọc thủ, đào ở Lâm Tử Phàm quần áo. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm kinh hãi, cơ hồ hoa dung thất sắc, ngươi đến thật. Tới tới tới, không cần thẹn thùng, chẳng lẽ chấm còn có thể nói giả hay sao? Quân vô hy ngôn, nói muốn ngươi giáo chấm tắm rửa, vậy sẽ phải để ngươi giáo chấm tắm rửa, nếu không truyền đi, chấm chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nữ đế cười lạnh một tiếng, ngươi cái này phóng đãng nam tử, còn muốn đùa giỡn chấm. Chấm hôm nay liền để ngươi biết biết, đến cùng là ai đùa giỡn ai. Thấy Lâm Tử Phàm kinh hãi đến hoa dung thất sắc, nữ đế tâm tình thật tốt, hai tay cũng theo đó dùng sức. Xoẹt. Lâm Tử Phàm trường bào, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, lộ ra áo trong. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm ủy khuất vô cùng, tựa như là chịu ủy khuất tiểu tức phụ, ôm hai vai, run lẩy bẩy. Lại thoát. Nữ đế trừng mắt, không lưu tình chút nào, nháy mắt lại là xoát xoát hai tiếng. Lâm Tử Phàm áo trong, thậm chí thu quần đều bị nháy mắt xé nát, chỉ còn lại một đầu tự chế đại quần cộc tử. Còn rất có thịt. Còn sót lại cái đại quần cộc tử Lâm Tử Phàm, bị nữ đế để ở trong mắt, hắn kia nhìn như lơ lỏng bình thường tiểu thân bản, vậy mà còn có 8 khối cơ bụng, nhìn qua rất có lực lượng cảm giác, nhưng nữ đế không khỏi mấp máy môi đỏ. Ngươi làm sao còn không bắt đầu? Nữ đế gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, nhưng đã quyết định muốn để Lâm Tử Phàm biết biết cái gì gọi là đùa giỡn, như vậy nhất định nhưng không thể lùi bước. Nếu không, chấm mặt đặt ở nơi nào? Là lấy, dù là giờ phút này nữ đế nhịp tim phá lệ lợi hại, như chăm chảo cào tâm, để nàng cơ hồ nhịn không được muốn chạy trối chết, nhưng cũng không nguyện ý tại cái này thời điểm nhận sợ. Nữ đế tại cùng Lâm Tử Phàm đối mặt, mà Lâm Tử Phàm thì là cực độ mộng bức. Mẹ nó, cái này kịch bản không đúng. Là cầm nhầm vẫn là làm sao dọn. Không phải hẳn là ta đem nữ đế lột sạch, thay nàng tắm rửa tới a? Kết quả làm sao hiện tại chỉ chớp mắt liền biến thành ta bị đảo còn lại cái đại quần cục tử rồi. Dù là ta là nam nhân, nhưng mẹ nó giờ này khắc này, cũng rất xấu hổ tốt ta. Nhất là tại người mình yêu mến trước mặt, đột nhiên mình liền mặc cái đại quần cục tử, còn mẹ nó muốn biểu diễn tắm rửa. Quả thực lúng túng một nhóm. Lâm Tử Phàm cái chán thình thịch nhảy, nhưng thấy nữ đế kia mỉm cười bộ dáng, hắn nháy mắt quyết tâm liều mạng. Sợ cái cầu. Dưới hang có chim, xem như đàn ông. Tẩy liên tẩy, ta còn sợ hay sao? Lâm Tử Phàm trừng mắt, càng ngày càng bạo, trong lòng tức giận, một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp bắt lấy mình đại quần cốc tử, sau đó đột nhiên xoay người chút bỏ. A, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, sau đó, một trận gió thổi tới, ngẩng đầu nhìn lại lúc, vừa vặn trông thấy cửa phòng tắm bị đóng lại, mà nữ đế, dĩ nhiên đã không biết chạy đi đâu. Tiểu tử, cùng ta đấu. Lâm Tử Phàm hai tay chống nạnh, cười lạnh liên tục, hừ hừ, ai sợ ai. Đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, thành công, không phải còn không phải xấu hổ chết. Nếu là có cơ hội cùng nữ đế lăn ga giường, Lâm Tử Phàm tuyệt đối sẽ không có nửa điểm xấu hổ, thậm chí nằm mộng cũng nhớ, nhưng là muốn thời trống trơn, tại nữ đế trước mặt biểu diễn tắm rửa. Cái này mẹ nó, chuyện này hắn thật là có điểm làm không ra, thực sự là quá lung túng. Cho nên, hắn chỉ có thể cược, cực nữ đế kỳ thật chỉ là hù dọa mình mà thôi. Hiện tại xem ra, mình thành công. Nhưng là, mẹ nó, vì cái gì cảm giác hơi nhỏ thất lạc đâu. Ngã sát lạc. Lâm Tử Phàm có chút ngượng bức, rõ ràng rất lúng túng tốt ta. Ta cực thắng, chẳng lẽ không nên cao hứng a? Thất lạc cái quỷ a? Chẳng lẽ nói, ta mẹ nó lại có bại lộ cùng tiềm chất. Phi phi phi. Đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn, Lâm Tử Phàm ngay cả không suy nghĩ thêm nữa phương diện này sự tình, tả hữu xem xét, dù sao quần áo đều thoát, mà lại lúc này cũng là trong phòng tắm, vậy liền tắm rửa thôi. Không tẩy trắng không tẩy. Huống chi, mình trong buồn tắm ngâm ngâm, trước mặt cũng coi là cùng nữ đế cùng nhau tắm qua tắm đi. Có vẻ như cũng không đúng. Lâm Tử Phàm một bên nhường. Một bên nói thầm lấy, phải nói là, nữ đế về sau, miễn cưỡng xem như cùng ta cùng nhau tắm qua tắm, ai. Khó chịu. Cất kỹ nước nóng, nằm trong buồn tắm, ấm áp cảm giác nháy mắt để người toàn thân thư sướng. Lâm Tử Phàm cũng không khỏi phun ra một ngụm nhiệt khí, vứt bỏ hết thảy, bắt đầu hưởng thụ tắm sảng khoái. Gia hỏa này, đáng ghét. Tê Phượng Các, nữ đế ngồi tại phòng ngủ bên giường, một trận nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà, hắn vậy mà ba. Nghĩ đến Lâm Tử Phàm tối hậu quan đầu động tác, nàng liền không nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu đều nhanh bốc khói mà. Nhưng nghĩ đến, lần này giao phong, lại là mình thua, nữ đế sắc mặt, lại từ đỏ biến thành đen. Tử Y Y. Cuối cùng, nữ đế hừ lạnh một tiếng, kêu gọi Tử Y Y. Bệ hạ, nô tỳ tại. Tử Y từ ngoài cửa thò đầu ra, nháy mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bệ hạ không phải cùng Lâm đại nhân tiến phòng tắm A. Thế nào mới đột nhiên liền chạy hào ra rồi. Mà lại có vẻ như đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại nhìn, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nữ đế trừng mắt, về phía sau cần phủ, thay Lâm Thượng Thư lấy một bộ quần áo, đưa đến phòng tắm. A, Tử Y kìa kinh hãi, cái này, cái này, cái này cái gì cái này. Nữ đế tê cả da đầu, cố nén lung túng nói, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau đi. A là, bệ hạ. Tử Y kìa xoay người chạy, trong lòng, lại lật lên kinh đảo hải lãng. Cái gì đồ chơi? Về phía sau cần phủ cầm quần áo, cho tại phòng tắm Lâm Thượng Thư đưa đi. Mới đoạn thời gian kia, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư trong phòng tắm làm gì đâu? Giữa các nàng đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao muốn cho Lâm Thượng Thư cầm quần áo? Chẳng lẽ, Lâm Thượng Thư quần áo bị làm phá? Nhưng vì cái gì Lâm Thượng Thư quần áo sẽ bị làm phá đâu? Chẳng lẽ, T. Chẳng lẽ bệ hạ thú tính đại phát, một cái không chú ý, đối Lâm Thượng Thư dùng mạnh? Tao ít ít ít. Đại tin tức ca. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Thượng Thư trong sạch chi thân, nếu là bị bệ hạ dùng mạnh, sẽ không muốn không thông A. T. Không được, ta chạy mau mau, vạn nhất Lâm Thượng Thư tại phòng tắm ôm mình y đi phục rách dưới, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, một cái không nghĩ ra tự sát làm sao bây giờ. Nha đầu này một bên đi đường, trong đầu lại bắt đầu các loại suy nghĩ lung tung, nao động xông ra chân trời. Một hồi đang nghĩ, bệ hạ đến cùng là cái gì nhịn không được muốn thú tính đại phát. Một hồi lại đang nghĩ, bệ hạ đến cùng là như thế nào thú tính đại phát, đối Lâm Thượng Thư dùng sức mạnh. Đây rốt cuộc có bao nhiêu dùng sức mạnh a? Thậm chí ngay cả Lâm Thượng Thư quần áo đều cho hết xé nát. Lâm Thượng Thư tại bị bệ hạ cái kia thời điểm, đến cùng là tuyệt vọng đâu. Vẫn là hưởng thụ. Nàng càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng hăng hái, đến cuối cùng, cơ hồ không biên giới. Cũng may hậu cần phủ cũng không tính quá xa, không lâu sau đó, nha đầu này cầm lên Lâm Tử Phàm một bộ quần áo, vội vàng chạy về. Chương 523, chiến sự sắp nổi. Trong phòng 8, Lâm Tử Phàm bình chân như vại nằm trong bồn tắm, ngâm tắm nước nóng, liền như là tắm suối nước nóng, từ đầu đến chân đều rất là dễ chịu. Mặc dù trước đó tắm rửa, cũng là tại trong thùng gỗ to ngâm, nhưng thùng gỗ nhưng không thể nằm. Giờ phút này nằm trong bồn tắm, Lâm Tử Phàm đều nhanh phải ngủ lấy, nhưng đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được tiếng mở cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Tử Y cái đầu nhỏ, từ nửa mở cửa phòng tắm bên ngoài rỗi vào. Lâm đại nhân, y phục của ngài ta. Chán. Tử Y Y, ba. Lâm Tử Phàm. A. Lâm đại nhân, ta không phải cố ý, phi phi phi, ta đang chết, ta cái này đi tìm bệ hạ lĩnh tội. Tử Y quay đầu liền chạy, không có chạy ra mấy bước, có đổ về đến, đem từ sau cần phủ mang tới quần áo đặt ở trong phòng tắm, lúc này mới đóng cửa lại chạy xa, còn lại Lâm Tử Phàm ngộng bức không cực hạn. Cho nên nói, ta mẹ nó hôm nay đến cùng vẫn là bị người cho nhìn. Lâm Tử Phàm im lặng. Hoa một tiếng liền khóc, ta không thuần khiết có hay không? Nếu như không phải người xuyên Việt, chỉ sợ giờ khắc này đại khái chính là cái tâm tình này a. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ cần đại khái phỏng đoán một chút, cổ đại đại hạ xã hội những cô gái kia, bị người nhìn cái chân cái gì, hoặc liền phải gả cho đối phương, hoặc liền phải tự sát. Nếu là bị người nhìn thân thể, nhìn tắm rửa, thì còn đến đâu? Mà đem nam nữ đổi chỗ một chút. Đại khái chính là cái này thế giới nam nhân bị người nhìn cảm thụ. Không được. Đột nhiên, Lâm Tử Phàm cắn răng, xem ra ta phải cho cái này phòng tắm làm cái khóa trái trang bị, không phải. Trước đó, hắn một mực không có làm khóa trái, thậm chí căn bản không muốn làm món đồ kia. Vì sao? Tự nhiên là để cho tiện hắn về sau trộm. Phi phi phi, là quang minh chính đại dòm. Nhưng hiện tại xem ra, cái này khóa trái đồ chơi nhỏ, lại là nhất định phải lấy ra, nếu không. Mình bị nhìn không có gì, vạn nhất nhà mình nữ đế bị người khác nhìn nên như thế nào cho phải. Dù là cung trong liền tự mình một cái nam nhân, nhưng người nào biết sẽ có hay không có Lâm Tư Vũ nha đầu kia bách hợp tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ngay cả từ bể cá bên trong bò lên, đơn giản làm một cái khóa trái trang bị, sau đó mặc xong quần áo, xám xịt chạy trốn. Hắn cũng không có quên, Tử Y liền nói, lập tức đi tìm nữ đế lĩnh tội tới. Nếu là nữ đế thật nổi giận, cho là mình không còn thuần khiết, lại bị những nữ nhân khắc chặt, sau đó muốn mình cho răng rắc lập tức cắt lạc làm sao xử lý. Là lấy, tam thập lục kế, đi vì thượng sách, về phần giáo nữ đế như thế nào dùng phòng tắm tắm rửa. Kỳ thật thật đúng là không có gì độ khó,

Ta mẹ nó còn liền không tin. Mặc dù hệ thống là cá ướp muối một chút, nhưng ta tốt xấu đã xuyên qua chừng nửa năm, so tên kia tới trước lâu như vậy, làm sao cũng coi là nửa cái địa chủ. Dưới loại tình huống này, ta sợ cái chủ y. Cùng kia treo bức giang. Lâm Tử Phàm quyết định, sớm làm chuẩn bị, cùng kia nha treo bức giang. Đương nhiên, không phải giang chính diện, hắn cá ướp muối hệ thống, thực sự không phải giang chính diện liệu. Nói cách khác, chỉ có thể trí lấy, như vậy như thế nào trí lấy đâu. Cái này mẹ nó là cái vấn đề lớn. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Trước mắt phiền toái nhất chính là, không biết đối phương hệ thống đến cùng là cái gì mô bản. Nhìn qua hơn N tiểu thuyết hắn, tự nhiên biết hệ thống cũng chia làm rất nhiều chủng loại, thí dụ như tu luyện ngưu bức, hoặc là tầm bảo ngưu bức, còn có trong giới chỉ lão gia ra loại hình, cũng có dưỡng thành loại hình, thí dụ như khi phụ trợ làm lãnh chúa, còn có cái gì vô địch lưu. Chương 532, Diêm. Vô địch lưu treo bức, là Lâm Tử Phàm không muốn nhất gặp gỡ, không có cái thứ hai. Bởi vì kia mẹ nó đều rõ ràng vô địch, còn thế nào đánh. Nếu như có thể vừa qua, đây cũng là không gọi vô địch. Trừ cái đó ra, cái khác loại hình, hắn đều có thể nghĩ biện pháp thu được một làm. Ai, tình báo không đủ, cũng chỉ có thể tận khả năng chuẩn bị thêm một chút. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị thêm một chút. Về phần điều động thủ hạ đi tìm cùng loại treo bức người, sớm diệt sát cái gì? Không cần suy nghĩ. Có thể đi. Phái người đi giết treo bức. Cái này mẹ nó không phải đi cho đối diện đưa kinh nghiệm, trang bị cùng đẳng cấp A. Loại chuyện ngu này, Lâm Tử Phàm làm sao có thể đi làm? Tựa như kia hồn điện chủ cửa hàng, ngốc tất một cái, không ngừng cho giảm nhiệt đưa kinh nghiệm cùng trang bị, mỗi lần phái đi người cũng đều chỉ so với bên trên một đợt lợi hại như vậy ném một cái ném, vừa vặn để nhân vật chính giết chết. Quả thực chính là thạch vui trí tốt ta. Cho nên loại chuyện ngu này, khẳng định là không thể làm. Cũng chỉ có thể từ phương diện khác làm nhiều một chút chuẩn bị kia một ngày đến. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm có chút bất lực, dù sao trước mắt võ lực của hắn vẫn là quá yếu. Nếu là đến tên kia có thể đánh đến nữ đế trước người thời điểm, giang chính diện căn bản không có đánh. Mặc kệ, trước tiên đem thuốc lá lấy ra, ngươi đại gia. Xe đến trước núi át có đường, ta còn liền không tin, trọn vẹn sớm nửa năm, ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, không có bất kỳ ưu thế nào. Lâm Tử Phàm vững tin, chỉ cần đối phương không phải vô địch lưu treo bức, như vậy giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình nháy mắt liền có thể bóp chết hắn. Liên lại càng không cần phải nói là nữ đế, nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại tên kia cũng không có khả năng xuất hiện. Lấy ra thuốc lá, liền chờ tại lại thêm một loại cấp cao hàng, cái này đồ vật, có thể vì Lâm Tử Phàm kiếm tiền đồng thời, cũng có thể tích lũy một số nhân mạch. Nhân mạch, đồng dạng là ưu thế một trong, không chừng đến thời điểm đối mặt kia treo bức liền có thể phát huy được tác dụng. Thí dụ như còn thiếu Lâm Tử Phàm một cái điều kiện tự quỷ, đây cũng là nhân mạch. Nếu như có thể nhiều chút loại người này mạch, đến thời điểm coi như kia treo bức xuất hiện thời điểm đã rất lợi hại. Lâm Tử Phàm cũng có thể mang theo một phiếu trong thiên hạ nổi danh cao thủ vây đánh hắn nha, chưa hẳn liền không thể thu được thắng. Nghĩ đến nơi này, hắn làm thuốc lá động lực nháy mắt càng đầy. Đại lượng sản xuất, điếu thuốc ta còn thực sự không có cách, nhưng nếu vẹn vẹn một đầu 10 bao, không có vấn đề. Lâm Tử Phàm mắt sáng lên, trong lòng rất nhanh có phương án. Không có thích hợp hữu cơ sợi bông vải, nhưng là hoàn toàn có thể dùng vải không dệt, cũng chính là không tơ lụa vải để thay thế mà. Mặc dù món đồ kia hiện tại là chế tác băng vệ sinh vật liệu, mà lại cũng không phải phi thường phù hợp, nhưng chỉ là làm một đầu mà thôi, cũng không có gì vấn đề lớn. Về phần đóng gói đồ án, đi thẳng đến khoa bộ tìm biết chút tay nghề, khắc cái con dấu liền thành. Nghĩ đến liền làm. Lâm Tử Phàm lập tức mang lên một chút không tơ lụa vải, sau đó đến khoa bộ để người làm con dấu đồng thời, lại mang tới một chút mùi thuốc lá đi vào nhà máy chế biến giấy, để các nàng sản xuất thích hợp thuốc lá dùng giấy. Đồng thời, mình cũng liền trực tiếp đợi tại nhà máy chế biến giấy bên trong, tự tay đem mùi thuốc lá cắt nát cũng xào làm, khiến cho không có dư thừa trình độ cũng có mùi thơm tiêu tán thời điểm, liền để ở một bên, chờ đợi giả dạng làm từng cây khói. Nhà máy chế biến giấy bây giờ có rất nhiều loại giấy, trừ giấy vệ sinh bên ngoài, viết bút lông chữ giấy tuyên, cùng giấy A4, A8 giấy quy cách trang giấy cũng làm không ít. Thuốc lá dùng giấy, so giấy tuyên hơi dày như vậy ném một cái ném, nhưng lại so giấy A4 mỏng bên trên một chút. Đối nhà máy chế biến giấy công nhân mà nói không có vấn đề gì, chỉ là cần một chút thời gian đến thành hình. Là lấy, khi Lâm Tử Phàm cầm tới thành phẩm thời điểm, đã là 2 ngày sau đó. Tiếp xuống tới, chính là lắp lên khâu. Đem không tơ lụa vải, mùi thuốc lá cùng giấy, lắp lên thành thuốc lá. Cái này khâu nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng cũng chẳng phải đơn giản. Dù sao, muốn chân chính bao lấy gấp lại đều đều, cũng cần nhất định tay nghề cùng kinh nghiệm. Cũng may Lâm Tử Phàm hiện tại cũng miễn cưỡng xem như cái tiểu cao thủ, đối lực đạo trưởng không rất tốt, điểm này ngược lại là khó không được hắn. Một đầu thuốc lá cùng đóng gói rất nhanh giải quyết, đắp lên thiết kế tốt con dấu đồ án liền coi như là hoàn thành hơn phân nửa, tiếp lấy liền đem cao su làm rất là mỏng manh, đem mỗi bao thuốc đều bao khỏa một lần, sau đó lại đem bao lớn giả cũng như thế như vậy. Nửa ngày sau, Lâm Tử Phàm nhìn xem trong tay một đầu thuốc lá, hài lòng gật đầu, mà bên cạnh hắn, khoa bộ mọi người trơ mắt nhìn, cũng không biết nhà mình thượng thư đại nhân đến ngọn nguồn đang làm cái gì thành tựu. Thuốc lá cái này đồ vật, tại nữ quyền thế giới chưa hề xuất hiện qua, tự nhiên không ai có thể nhận ra đến cùng là cái gì. Lâm Tử Phàm nhưng cũng không có giải thích một phen dự định, chỉ là cầm thuốc lá cười ngây ngô, bởi vì hệ thống nhắc nhở đã xuất hiện. Nhắc nhở rất đơn giản, ngắn ngủi 10 cái chữ mà thôi, cá ướp muối hệ thống nháy mắt lại lặn, thậm chí Di Vãng hoàn thành nhiệm vụ lúc một chút nhắc nhở, đều bị nó cho cưỡng ép tỉnh lực mất. Hiển nhiên, con hàng này là thật đáng sợ. Treo bức hệ thống giáng lâm, để nó cảm giác đến nguy cơ, như không cần thiết, thậm chí cũng không nguyện ý cùng Lâm Tử Phàm giao lưu. Mà điều này cũng làm cho Lâm Tử Phàm càng thêm cảnh giác. Đồng thời, cũng đối cá ướp muối hệ thống coi trọng như vậy ném một cái ném. Không sai, chính là xem trọng, mà không phải thấy rõ. Bởi vì con hàng này mặc dù cá ướp muối lại trộm gian dùng mánh lưới, nhưng lại rất cơ trí, cũng có rất mạnh cảm giác lực. Điểm này, theo nó biết treo bức hệ thống giáng lâm, nhưng lại không xác định treo bức hệ thống phải chăng có thể cảm ứng được nó tồn tại, liền có thể nhìn ra. Dù sao, nó đều cảm ứng được treo bức hệ thống chưa hẳn có thể cảm ứng được nó. Chẳng lẽ đây không phải từ nào đó xương trình độ bên trên có thể nhìn thành nó cũng có chút ưu thế à? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, có lẽ ta có thể lợi dụng điểm này làm văn chương. Nếu như kia treo bức không cảm ứng được cá ướp muối cùng ta tồn tại, đó chính là treo bức ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Treo bức không biết ta tồn tại, ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này đi chơi hắn một vố. Không đúng, cái dám cái hắn ở ngoài sáng, ta hiện tại ngay cả treo bức là ai đều không biết, nghĩ nhiều như vậy làm cái cầu. Lâm Tử Phàm lắc đầu, cầm thuốc lá, một đường về đến hậu cần phủ, sau đó đem điếu thuốc chế tạo cơ lấy ra, bắt đầu chế tạo thuốc lá. Vật liệu đã có, điếu thuốc có thể trực tiếp dùng đông, mùi thuốc lá cùng giấy đều là có sẵn, bỏ vào số lượng nhất định, tự nhiên mà vậy liền biến thành một đầu dựa theo Lâm Tử Phàm ý nghĩ mà thiết kế thuốc lá, đóng gói tinh mỹ, lại bức cách tràn đầy. Cái này đầu thứ nhất thuốc lá, Lâm Tử Phàm thiết kế là Trung Nam Hải kiểu dáng. Dù sao cái đồ chơi này tại xuyên qua trước đó địa cầu. Đây chính là đặc cung hóa, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, Lâm Tử Phàm cũng giống như vậy, hiện tại mình qua đem làm nghiện xương á rồi. Rút ra một cây ngầm lên, chuẩn bị châm lửa thời điểm, Lâm Tử Phàm lại đột nhiên sững sờ. Mẹ nó, ta mẹ nó cái này cũng không có cái bật lửa a. Thậm chí ngay cả diêm đều không có. Cho nên điểm cái lửa ta còn được hướng phòng bếp chạy. Chương 533, như thế nào mở rộng? Cho nên điểm cái lửa ta còn được hướng phòng bếp chạy. Cái này cũng không khỏi quá tốt hậu, quá lo một chút ta. Mặc dù cái này thế giới người không biết cái gì gọi là lo, nhưng Lâm Tử Phàm lại là biết đến thanh rõ ràng sợ a. Cái này mẹ nó liền gọi lo. Cái bật lửa trong thời gian ngắn làm không ra, nhiên liệu chính là cái vấn đề rất lớn, tốt xấu riêng vấn đề không lớn, nói như vậy. Đột nhiên lại nhiều hơn một loại kiếm tiền phương pháp. Riêng cách làm thật đúng là không khó, một cây khô ráo que gỗ, một chút thuốc nổ, khó khăn nhất có lẽ còn muốn số phá giấy. Cũng may món đồ kia kỳ thật cũng chính là thô ráp một chút trên trang giấy làm một chút thuốc nổ cùng cái khác tiểu đồ vật, chí ít Lâm Tử Phàm muốn lấy ra không có gì độ khó. Mà so với nữ quyền thế giới cực kỳ lạc hậu sinh hoạt điều kiện, Diêm không thể nghi ngờ tính được là sản phẩm công nghệ cao. Tại lập tức, mọi người tại giã ngoại sinh hoạt, chủ yếu là áp dụng 3 loại phương thức. Thứ nhất chính là nhất nguyên thủy, cũng là nhiều người nhất sử dụng phương thức, chuyên mục lấy lửa. Cái này phương thức thực sự là để người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may các nữ nhân đều là tu luyện người, có tu vi mang theo, chuyên mục lấy lửa cũng sẽ không quá khó. Loại thứ hai thì tương đối tiến bộ một điểm, cũng chính là đá đánh lửa. Nhưng đá đánh lửa không đắt, có thể nghĩ muốn đánh lửa, còn được tùy thân phân phối một cây tiểu thiết côn, tại đại đường, sắt giá trị cao bao nhiêu, cũng không cần nói chuyện nhiều. Loại thứ ba, cũng là gần nhất mới do nó nước khác ra chuyển đến đại đường cây châm lửa, cái đồ chơi này mở ra thổi một hơi liền có thể gas lửa đến, có thể nói rất thuận tiện. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng không nhỏ. Thí dụ như nói có thể sử dụng thời gian quá ngắn, mà lại giá cả hơi đắt, lòng dạ hiểm độc thương ra nguyên nhân, bởi vậy dùng người cũng rất ít. Tổng thể đến nói, hiện tại đại đường, mọi người tại giã ngoại lấy lửa, 6-7-10 tả hữu đều là dùng chuyên mục lấy lửa. Ân, mặc dù nguyên thủy chút, phiền toái chút, nhưng tốt xấu không dùng tiền không phải. Còn lại 20-30 dáng vẻ, đó là bởi vì là được biết người tu luyện,